Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái bĩu môi nói, cậu ấy à, nghĩ quá tốt về người ta rồi. Cô ta rõ ràng là coi thường chúng ta. Mà cũng phải thôi, cô ta khác với chúng ta. Trong khi chúng ta còn vẫn phải đang chạy đua vì tương lai thì cô ta đã đạt đến đỉnh cao dưới sự nâng đỡ của ông Mạc. Có thầy giỏi thì phải khác rồi. Sao tớ lại không được may mắn như vậy chứ? Một cô gái khác quái gở nói. Trước tiên cậu phải có một khuôn mặt xinh đẹp đi đã. Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền thay đổi. Cô gái phía trước giang tay ra nói. Vậy thì hết cách rồi. Cha mẹ đã cho tớ khuôn mặt này. Ai ra, ghen tị thế nào được a? Tề Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn các bạn cùng lớp của mình. Tại sao họ lại ăn nói cay nghiệt như vậy? Lúc bình thường vẫn còn tốt cơ mà. Các cậu đừng nói nhảm nữa. Lạc Di là xuất sắc thật sự. Cô gái a cười khẩy. Tớ thừa nhận rằng cô ta có thành tích tốt. Lần nào thi cũng đứng nhất. Nhưng tớ nghi ngờ mấy bài luận văn đó. Giảng viên của cô ta là thầy Mạc. Cô B thấp giọng nói. Nếu ông Mạc muốn khen ai thì chỉ mất một phút thôi. Cô gái C ngạc nhiên. Thì ra các cậu cũng nghĩ như vậy. Dù Lạc Di có thông minh đến đâu thì cũng chưa tốt nghiệp đại học. Lấy đâu ra năng lực đó? Mấy kiến thức trong mấy bài luận văn đó tớ chưa từng nghe qua bao giờ. Nếu như nói bây giờ Lạc Di đã có bằng tiến sĩ rồi thì còn có chút thuyết phục. Mấy cô gái khác, bạn nhìn tôi và tôi nhìn bạn, trông rất bối rối, bọn họ không nhất thiết nghĩ như vậy, nhưng họ không muốn làm mất lòng các bạn cùng lớp. Mặc dù Lạc Di cũng là bạn cùng lớp của họ nhưng cô xa cách bọn họ quá. Gần như không tiếp xúc cùng. Đó là bản năng yêu ái những người thân thiết. Tề Văn Tĩnh không vui nói. Các cậu vô cớ nghi ngờ người khác là không tốt. Lạc Di không phải loại người như vậy. Cô gái xê kỳ quái hỏi. Văn Tĩnh, cậu không nghi ngờ chút nào sao? Tề Văn Tĩnh không thích những lời vu khống bịa đặt như vậy. Lạc Di xinh đẹp thì sao? Người ta cũng đâu có dựa vào vẻ đẹp. Tớ nghĩ các cậu thực sự đã nghĩ nhiều rồi. Đây cũng là một sự thiếu tôn trọng rất lớn đối với ông Mạc. Ông Mạc nổi tiếng là người nghiêm túc trong học thuật. Mấy học trò của ông ấy đều là những nhân tài thực thụ. Nổi tiếng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Sao ông ấy có thể hủy hoại danh tiếng của mình bằng cách mạo hiểm giúp Lạc Di làm giả được chứ? Do cô ấy tức giận nên hơi cao giọng, thu hút rất nhiều sự chú ý, mấy cô gái lập tức sợ hãi. Ông Mạc là người mà bọn họ không thể xúc phạm. Nhỏ giọng lại đi, tớ không nói là làm giả, ý tớ là nâng đỡ cô ta. Chỉ cần làm một ít dụng cụ thí nghiệm cũng được coi như là nhà nghiên cứu rồi. Mấy năm gần đây, người đi cửa sau còn ít sao? Tề Văn Tĩnh khẽ lắc đầu. Cô ấy không thể giải thích rõ ràng với một người thích giúp vào sừng trâu. Cô gái A đột nhiên thần bí nói. Còn nữa, mấy cậu có để ý rằng cô ta đeo hoa tai không? Kim cương đó, siêu đắt, đây là chủ đề được các cô gái yêu thích. À, hoa thật kim cương, tớ còn tưởng là đồ giả. Kim cương thật đó, ít nhất phải 1 carat trở lên. Chiếc túi nhỏ trên lưng là túi Chanel, một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tớ nhớ là gia cảnh của cô ta rất bình thường mà. Tớ còn nghe nói cô ta từ nông thôn lên đó. Hơ hơ, vậy tiền từ đâu ra? Tề Văn Tĩnh trợn mắt. Cô ấy đi nông thôn lên, nhưng nhà cô ấy ở Bắc Kinh có một căn tứ hợp viện. Tứ hợp viện là kiểu kiến trúc cổ truyền Trung Hoa xưa. Hiện nay có giá vô cùng đắt đỏ. Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu. Mọi người xin hãy im lặng. Cuộc thi sắp bắt đầu. Các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.